con trai mang họ cha, con gái giữ mạc mẹ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, buổi trưa tôi thực sự không nấu cơm cho Bân Bân. Đồ ăn giao đến, tôi dự anh shipper lại. Ăn cơm chưa? Mời anh ăn cơm. Tôi gọi một bác ve chai đến. Những thứ này, cái nào dùng được thì bác cứ giữ lấy. Không cần tiền, còn lại bác giúp tôi vứt ra bãi rác. Bác ve chai vui vẻ mở bao tải ra. Bân Bân cuống lên, đừng động vào cái này, đây là phiên bản giới hạn. 3.000 đấy, cái này cũng đừng lấy. Có chữ ký trên đó. Đừng động vào, in nguyên cái dấu tay đen xì lên cho tôi. Nó bận rộn tranh giành nhặt đồ với bác ve chai. Tôi đứng bên cạnh cười khoái trá. Bước tiếp theo, dạy dỗ ông chồng. Tôi vào phòng quan sát một vòng. Ánh mắt dừng lại ở tủ rượu của ông ta. Ông ta ý thức được điều gì đó. Đứng trước tủ rượu, lấy thân mình che chắn. Làm gì vậy? Bà mà vứt những thứ này. Tôi ly hôn với bà. Đây đều là rượu quý tôi tích trữ nhiều năm. Còn ly hôn, ông có mạng để ly hôn với tôi không? Lòng tôi chua xót, chỉ còn 5 năm nữa là ông ấy sẽ ra đi. Sơ gan, bác sĩ nói là do uống rượu mà ra. Nếu ông ấy không mất, hai chúng tôi có thể dưỡng già ở nhà. Cần gì phải vào viện dưỡng lão để bị hộ lý làm nhục chứ? Sau một hồi giằng co, cuối cùng thì trừ mấy chai mao đài, số rượu còn lại ngâm đủ thứ hoa lá chim chuột đều bị tôi cho ông chú ve chai. Tôi còn dặn đi dặn lại, đồ bên trong đều là giả đấy, con rắn kia là nhựa, đừng có dại mà uống. 10 chuyện mấy chai rượu khiến lão già giận tôi mấy ngày liền. Không thèm nói chuyện, chiều nay tan làm về, ông ấy lại lảng vảng trong bếp. Phụ tôi làm cơm, có gì thì nói mau. Ông ấy thì trà tay. Hôm nay Tiểu Lý nói với tôi một chuyện. Nhà anh ta có người thân mở công ty tài chính. Có nhiều sản phẩm đầu tư lắm. Lợi nhuận hàng năm tận 30. Gửi ngân hàng sao bằng. Hay là mình cũng đầu tư chút ít. Kiếp trước, tôi mê tiền. Suốt ngày lải nhải câu. Tiền không tìm bạn thì bạn phải tự tìm tiền. Cứ thích nghe ngóng mấy tin nội bộ. Kết quả suýt nữa mất sạch tiền dưỡng già. Lãi suất 30. Vượt quá lãi suất ngân hàng 4 lần là không được pháp luật bảo vệ nữa. Biết không hả? Nghe anh ta ba hoa gì chứ? Không phải em vẫn kêu gào muốn đầu tư sao? Lão già vẫn chưa từ bỏ ý định. Đầu tư thì phải bảo toàn vốn cái đã. Kiểu của anh ta là cho vay nặng lãi trá hình. Coi chừng mất cả chì lẫn chài đấy. Lúc đó có khóc cũng không kịp đâu. Không thể nào, người thân của Tiểu Lý lại đi lừa đảo à? Tiểu Lý cũng đầu tư rồi. Đã nhận được 2 lần lãi suất cao rồi. Tôi xem sổ sách giao dịch của cậu ấy rồi. Ai thích đầu tư thì đầu tư. Nghe lời tôi, mình không đầu tư. Tôi dùng MONG đẩy ông ấy ra. Lão già như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, cơ hội kiếm tiền tốt thế này mà em không làm. Nếu không phải tôi với Tiểu Lý thân thiết, người ta giấu nhẹm đi rồi. Không phải em lúc nào cũng chê tôi kiếm ít tiền sao? Đúng đấy, Bân Bân đi vào bếp xen mồm. Cơ hội làm giàu tốt thế này, biết đâu con lại thành phú nhị đại thì sao? Cút ra chỗ khác, khoản vay sau này cũng là của mày thừa kế. Có muốn tao vay vài triệu để mày trả nợ cả đời không? Tôi giơ chân đạp nó ra khỏi bếp. Lão già mặt mày nhăn nhó. Cứ đảo mắt liên tục. Như thể tôi là vật cản trên con đường làm giàu của ông ấy vậy. Tiền trong nhà đều do em quản. Tin tức tôi cũng nói với em rồi. Bỏ lỡ thì đừng có hối hận. Vận mệnh cả nhà mình đều nằm trong tay em đấy. Tôi vẫn không lay chuyển. Rửa tay ăn cơm đi. Ăn xong tôi đáp cho ông mấy chục cái chăn bông. Nằm mơ làm tỷ phú cho đã. 11 mấy ngày tiếp theo, lão già lại giận tôi. Cứ về đến nhà là nằm vật ra giường thở ngắn than dài. Vợ Tiểu Lý cũng gọi điện cho tôi. Chị dâu, nghe anh Lưu nói chưa? Chuyện đầu tư ấy, chuyện đó hả? ông ấy về nói rồi. Nhà tôi không tham gia. Sao lại không tham gia? Cơ hội tốt như vậy mà. Tôi khinh bỉ đảo mắt. Hai người muốn C, H, E, T thì C, H, E, T một mình đi. Đừng có lôi nhà tôi theo. Chị dâu à, chuyện này đáng lẽ phải giữ bí mật. Là do nhà tôi tiểu lý với anh Lưu thân thiết nên mới lỡ miệng. Chứ bình thường làm gì có chuyện cho người ngoài tham gia. Sếp công ty đó là cháu rể của cậu Tư của dì họ của mợ hai tôi. Công ty làm ăn lớn lắm, cả một tầng lầu ở khu trung tâm thương mại, hoành tráng thế cơ mà, lại còn lừa chị được hay sao? Em nói trước nhé, sau này anh Lưu đừng có trách tiểu lý nhà em không đủ nghĩa khí đấy. Cách chương.